Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Nếu không sợ thực lực võ đạo của Diệp Bắc Minh, ông ta đã sớm cho người động thủ. Tiễn Diệp Bắc Minh đi gặp Diêm Vương, Trần Quần An nặn ra một nụ cười. Năm đó giá trị thị trường của nhà máy do bố cậu để lại cũng chỉ có 20-30 triệu. Sau này bố cậu chết đi, các công nhân trong nhà máy đề cử tôi làm quản đốc. Những năm qua tôi làm kinh doanh với người đông doanh, phát triển nhà máy. Bắc Minh, nếu cậu muốn lấy lại nhà máy của bố cậu, tôi hoàn toàn đồng ý. Chi phiếu. Trần Quần An vẫy tay một cái. Thư ký xinh đẹp bên cạnh lập tức lấy ra một cái tờ chi phiếu. Trần Quần An vô cùng lưu loát, viết con số 30 triệu lên trên đó. Sau đó ký tên, đưa về phía Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, 30 triệu này, coi như là bồi thường cho cậu. Cậu cầm số tiền này, làm kinh doanh nhỏ hoặc là mua căn nhà đều được. Chú Trần, chú đối xử với tôi thật tốt. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, tiến lên trước từng bước một. Cô Izumi Kotaro và Kao Karasawa thấy thế, lùi về phía sau một bước theo bản năng. Bởi vì, trên người Diệp Bắc Minh mang theo một luồng huyết khí. Loại huyết khí này, không nhìn được, không sờ được, lại làm cho người ta vô thức sợ hãi trong lòng. Đây là nhân vật đáng sợ đã đánh chết tông sư võ đạo. Đừng sợ, Kazuo Karasawa mở miệng. Go Izumi Kotaro gật gật đầu. Nơi này là cửa lớn thương hội đông doanh. Hắn ta không tin Diệp Bắc Minh dám làm gì. Trần Quần An cũng sợ tới mức tay run run, nhưng thấy Diệp Bắc Minh nở nụ cười tươi tắn như không hề có chút ác ý nào. Vẫn giơ chi phiếu lên. Thế thì đi thôi Bắc Minh, nếu cậu đã muốn kinh doanh thì tôi có thể hướng dẫn cậu. Được, Diệp Bắc Minh cười, giơ tay chộp lấy tờ chi phiếu 30 triệu kia. Sâu trong đáy mắt Trần Quần An chợt hiện lên vẻ đắc ý. Cứ tưởng là có gì đó phiền toái lắm. Chỉ có 30 triệu đã có thể đuổi đi được. Giống với thằng bố nó, chẳng có tí bản lĩnh gì. Trần Quần An thầm nghĩ, khóe miệng nở nụ cười. Nhưng một giây sau đó, Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Trần Quần An. Cậu làm cái gì thế? Trần Quần An giật mình hoảng hốt. Xoẹt. Diệp Bắc Minh dùng sức xé mạnh, một cánh tay của Trần Quần An nhanh chóng bị xé xuống. Chỗ bả vai lập tức xuất hiện một miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, cách chương.